đôi mắt đỏ ngầu vì sát khí tụ lại. Diện mạo hung ác kia trông nàng vô cùng đáng sợ. Ly Khoan đuổi theo, "Hiểm hậu muốn đi đâu vậy ạ?" Nàng đáp, "Vào cung, tìm Minh Huyền đòi Bạch Chuẩn của ta về." Cách chương.